Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó vào siêu thị, lấy xe đẩy, rồi chạy vào quầy thực phẩm. Nó hiện là tâm điểm của sự chú ý. Tụi con trai nhìn nó muốn lọt con mắt, mà nó chả thèm quan tâm. Nó hí hửng lựa đồ, không biết nó tính nấu món gì mà trong xe đẩy toàn chứa bánh với kẹo. Đang lay hoay lựa đồ thì có người nào đó đụng trúng nó, làm nó té cái bịch xuống đất không thương tiếc. Đứa nào không mắt mà đụng bà thế hả? Máu lửa lên tới đỉnh đầu, nó quát. Tôi, là cô đụng chúng tôi mà. Tên đó định xin lỗi nó, nhưng nhìn cái thái độ nghênh ngang của nó, tên đó dân cổ cải lại. Cái gì, anh đụng tôi trước mà. Có cũng không nhượng bộ, đứng bật dậy cãi lại. Là cô đụng tôi trước mắt để trên trán à mà không thấy người đẹp như tôi đang đi à, hứ. Đẹp cái nổi gì, xấu như mắm. OMG, tôi mà xấu chắc cô đẹp quá à, người thì như con khô, tướng thì như con cá chép mà bày đặc chê tôi, muốn ghi điểm với tôi à, cô mơ đi, tôi không thèm để ý cái thể loại như cô. Tôi là cái thể loại gì? Anh nói tôi như con khô thì anh như con mắm, tướng tôi như con cá chép thì anh như con gấu trúc á, mà gấu trúc cũng không bằng anh, tôi mà thèm ghi điểm với cái thể loại như anh à, mơ đi, tôi thề tôi mà gặp cái thể loại chảnh chọe như anh lần nữa là không xong với tôi đâu. Nói rồi bỏ đi, không quên tặng cho cái tên đáng ghét đó một cái đá nảy lửa vào chân. Tên đó đau đớn ôm chân nhảy tưng tưng, thầm rủa nó. Tôi mà gặp cô lần nữa, cô sẽ chết với tôi, cái đồ cá thắt lát. Nó chạy xe về, mà tức muốn chết, chưa bao giờ nó bị chửi tệ hại. Dù gì nó cũng đường đường là hot girl xinh đẹp một thời bên Nhật và tương lai vẫn vậy mà lại bị chửi là con khô với cá chép, thật tức chết mà. Hai, tôi mà gặp anh nữa thì... Tổ tiên ba đời nhà anh không yên với tôi đâu. Nhà nó, mọi người đang nháo nhào con cào cào lên. Chết rồi, nghĩ cách nhanh lên, nó mà nấu ăn là coi như đời tôi tiêu. Nam đau khổ, trời ơi, tất cả là tại thằng Duy bày đầu. Hân liếc nhìn Duy té lừa. Con biết lỗi con rồi mà. Mau nghĩ cách đi, bé Nhi mà về là chết. Duy kêu khổ, đang bàn luận thì nghe. Két, tiếng thắng xe của nó cất xe rồi hầm hầm bước vào nhà. Chị Nhi xinh đẹp đã về, chị định nấu ăn à, em nghĩ mọi người no hết rồi chị khỏi nấu nha. Ngân tỏ vẻ trẻ con, không nấu nướng gì hết, nó quát, cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Sao vậy Nhi, mặt em làm gì mà hầm hầm vậy? Duy hỏi, hai tức quá mà đúng là cái đồ mắm tôm đáng ghét. Ai dám chọc chị Nhi vậy, nói đi em xử nó cho. Yến, thôi đừng nhắc nữa, nhắc tới là tức, ủa rồi em không định ăn cơm chiều à, Duy ngây ngô hỏi. Cả bọn liếc ánh mắt chết người về phía Duy, làm anh chàng tái mặt lại. Ăn cơm hộp thằng Long chưa về à, điện nó kêu nó mua đồ ăn về. Nó, ừ, để anh điện cho. Nam, nói rồi cả bọn quay ra xem TV chờ Long đem đồ ăn về, còn nó thì đem nào là iPhone, iPad, máy tính ra để đầy bàn. Bọn hắn chố mắt nhìn nó, còn tụi nó quá quen với cái tính. Nhanh gọn lẹ, của nó rồi nên cũng không ngạc nhiên lắm. iPhone thì nó on face, iPad nó để chơi game, còn máy tính bảng nó để coi phim, tay thì cầm bánh ăn. Tay, mắt nó hoạt động liên tục mặc cho bọn hắn nhìn nó như người ngoài hành tinh. Nhi em làm gì, mà gấp gáp quá vậy? Hân nhìn nó, nói không nên lời. À, vài chuyện thường ngày thôi chị ơi. Nó trả lời tỉnh bơ. Cái ghề, em nói là chuyện thường ngày có nghĩa là ngày nào em cũng làm như vậy. Duy ngạc nhiên, vâng, ngày nào chả vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó trả lời ngây thơ hơn bao giờ hết. OMG, Hân, Duy đồng thanh, sau năm, xong, nó xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn. Trời, em là thiên tài à, Duy, mà em có hiểu gì không? Hân, tất nhiên, Facebook thì chỉ có mấy cái status với mấy cái tin tào lao, còn game thì tiêu diệt hết mấy cái đứa dám bắn đảo của em, còn phim thì... Cái tập này có nội dung nói về Soyuni bị bạn trai đá, ngồi khóc lóc cả ngày, còn tập sau thì em chưa có coi, mà kể lạ thiệt, bạn trai chia tay thôi mà khóc lóc dữ vậy, làm như nhà có người chết vậy. Trời, cô hai ơi là cô hai, cô yêu đi rồi cô biết. Minh xoa đầu nó, ế, he he, Nhi em đây có yêu ai chưa? Duy tinh danh hỏi, chưa, nó rất ư là tình, thiệt hôn đó, Yến nhìn nó bí hiểm, mày không phân biệt được từ, yêu, và từ, thích à, nó cóc vào đầu Yến. Nói vậy là em đã thích ai rồi à, Duy? Sau câu nói của Duy tất cả đều hướng mắt nhìn nó, đặc biệt là hắn, vì lý do vì mọi người cũng hiểu. Thích nó đó, ha ha anh ơi, nó không biết thích bao nhiêu người nữa. Ngân cướp lời nó, hả, giờ này em chưa có bạn trai vậy em đơn phương à, Hân suy ngẫm một lúc rồi nói. Nó mà đơn phương chắc đàn ông trên thế giới chết hết rồi. Yến tiếp lời, vậy chứ sao, là vậy, nó thích ai mà tới lúc người ta tỏ tình thì nó lại từ chối, với cái lý do là không muốn có bạn trai. Cho nên ế tới giờ, hai mà ai thích nó đúng là số nhọa, tới khi tỏ tình thì bị từ chối với lý do lãng xẹt. Yến, thì tại tao không thích thôi. Nghe câu nói của Yến, hắn khẽ lo không biết nó có chấp nhận tình cảm của hắn không, hay lại làm hắn đau khổ như ly. Còn nó thấy hắn trầm tư cũng liếc nhìn, ơi trời, sao mình lại nhìn cái tên đáng ghét đó chứ, không lẽ. Thôi mà chắc cũng thích rồi bỏ thôi, kệ hắn đi chứ cái tên lạnh lùng như hắn thì làm sao bổn cô nương này thích lâu được chứ. Gạt lòng hả bà, người chị ba thích phải là người dễ thương, nói nhiều, ga lăng và đặc biệt phải lãng mạn, hố ố. Mà cái tên đó lạnh lùng như băng thì còn lâu, chị ba này mới thích lâu, ha ha. Thấy nó nhìn hắn, hắn nói, nhìn gì, hả, nhìn gì đâu, nó giật mình, em về rồi nè, tiếng Long từ ngoài cửa vọng vào. Á, Long yêu dấu của chị đã về đi ăn thôi. Nó lãng sang chuyện khác chứ không một hồi là cái mặt nó đỏ như trái cà. Nhìn dáng vẻ của nhỏ hắn cười thầm trong lòng. Đúng là ngốc, cảm ơn các bạn đã ủng hộ đứa con của người nông dân này, bữa nay tôi vui khỏi ăn cơm rồi, he he cách chương.